Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Cố gắng, gặp Hàn Trần ngồi ở bên cạnh, Tô Tiểu Ngọc còn tưởng là bản thân hoa mắt, nàng, dụi dụi con mắt, đã thấy Hàn Trần đã xoay người lại nhìn xem nàng, hắn không phải đi rồi sao? Làm sao? Tô Tiểu Ngọc cố gắng nhớ lại đêm qua tất cả. Hàn Trần lại đột nhiên nghiêng thân mà đến, giơ lên nàng cái cằm. Hai người đối mặt, Tô Tiểu Ngọc liền hù dọa, nàng chưa bao giờ thấy qua Hàn Trần loại ánh mắt này. Nói chăm chỉ cũng không phải, nói nghiêm túc cũng không phải, giống như là cao cao tại thượng mà. Xem kỹ nàng, lại lộ ra từng tia bá đạo. Thực lực quyết định hắn cường thế, hắn đối với người nào cũng là cường thế, nàng thấy có lạ hay không? Thế nhưng là lúc này tia bá đạo vị, cùng hắn nhất, quán cường thế cũng không giống nhau, đây tựa hồ là chỉ thuộc về nàng một người. Tô Tiểu Ngọc nghĩ tới, đêm qua nàng gặp Cố Thất Thiếu, say mềm say bí tỉ, một mực tại mắng Hàn Trần, về sau Hàn Trần trở về, nàng cũng không sợ hắn nghe được nàng mắng hắn, có thể cũng không biết làm sao. Tại hắn xem kỹ dưới ánh mắt, nàng lại có chút e sợ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tô Tiểu Ngọc muốn đẩy ra Hàn Trần tay, thế nhưng không đẩy được. Nàng lại nói, ngươi không đi sao? Trở về làm gì? Thả ra. Hàn Trần không nói một lời. Suy nghĩ tới Tô Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ, tựa hồ muốn nàng trương này cố chấp lại tùy hứng gương mặt nhớ rõ ràng. Tô Tiểu Ngọc không nhúc nhích được, liền muốn mắng lên, nhưng mà Hàn Trần lại đột nhiên thả nàng, giao cho nàng một tấm lệnh bài. Tô Tiểu Ngọc nhận ra lệnh bài này, đây là Văn Thúc đuổi nàng lúc đi cho nàng. Xem qua lệnh bài, là Lang Tông gia chủ lệnh. Thấy lệnh bài này người như gặp Hàn Trần bản nhân, cho lệnh bài làm gì? Tô Tiểu Ngọc càng ngày càng nghi hoặc, nàng chẳng những không có tiếp, ngược lại thừa cơ lui đến xa xa. Nàng hỏi, có ý tứ gì? Hàn Trần đưa lệnh bài thả ở trên giường, hắn muốn nói lại thôi. Nhất sau đó, xoay người lưng đối với Tô Tiểu Ngọc, mới mở miệng, đêm qua bản tôn đều nghe được. Tô Tiểu Ngọc nhếch mép một cái, không lên tiếng. Hàn Trần tiếp tục nói đi xuống, thanh âm cũng không giống xưa nay như vậy thanh lãnh. Bản tôn một lòng tu võ, ít ỏi cùng thế tục liên lụy, há lại sẽ thụ thế tục kiềm chế. Ngươi quấy rầy bản tôn. Bản tôn? Hàn Trần dừng lại. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt lại lập tức sáng ngời lên. Nàng hiểu được, Hàn Trần là lộn trở lại cùng với nàng giải thích, cho nên nàng có triển vọng. Cho dù là tỏ tình thời điểm, Tô Tiểu Ngọc cũng là bình tĩnh, có thể giờ này khác này nàng nhịp tim lại bỗng nhiên gia tốc. Nàng vội vàng xuống giường, chạy đến Hàn Trần trước mặt đi, ngửa đầu nhìn xem hắn, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Hàn Trần hình như có chút xấu hổ, tránh đi Tô Tiểu Ngọc ánh mắt. Hắn lớn tay, đè chặt Tô Tiểu Ngọc cái ót, đưa nàng đẩy ra, thẳng đi đến ngồi xuống một bên. Tô Tiểu Ngọc khóe miệng không tự giác câu lên, nàng quay đầu nhìn lại, cũng không có đuổi theo, nàng liền nhìn như vậy, chờ lấy, khóe miệng ý cười dần dần dày. Hàn Trần cũng không có tiếp tục giải thích, mà là nói thẳng, Tiểu Ngọc Nhi, bản tôn cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi nếu có thể nhập huyền không cao thủ bảng, vô luận thứ tự như thế nào, bản tôn đều cưới ngươi. Ngươi nếu không vào được, người ta liền ngay cả sư đồ đều không phải. Là, Tô Tiểu Ngọc giật mình, 10 năm, cao thủ bảng, cái này đối với một cái thiên phú dị bẩm, có một chút thành tựu tu khí người mà nói đều là một loại khiêu chiến. Huống chi là nàng, thật là khó nha. chậm chạp đợi không được Tô Tiểu Ngọc trả lời. Hàn Trần tựa như không vui. Hắn quay đầu nhìn lại, lạnh hỏi, trả lời bản tôn. Tô Tiểu Ngọc đột nhiên bước ra vọt tới Hàn Trần trước mặt. Nhìn thẳng ánh mắt, hắn hỏi, ta quấy rầy ngươi, cho nên, ngươi thừa nhận trong lòng ngươi có quỷ, dù là hắn mới nói, cưới, chữ, nàng như cũ phải hỏi rõ ràng hắn tiếng lòng. Hàn Trần rất thẳng thắn, đúng, Tô Tiểu Ngọc cười. Chỉ cảm thấy một mực ép ở trong lòng tảng đá lập tức liền nát, để cho nàng cả người đều thư thản. Hàn Trần đưa tay hư nắm một cái, liền đem trên giường lệnh bài vồ tới. Hắn lại một lần đưa lệnh bài đưa cho Tô Tiểu Ngọc, nói, bên cạnh tu hành, bên cạnh lịch luyện, đây là thích hợp nhất ngươi, tìm kiếm cao hơn ngươi nhất giai người, khiêu chiến bọn họ. Lệnh bài này là ngươi cuối cùng cứu sống phù dùng, cẩn thận. Tô Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc lên, nàng biết rõ, một khi tiếp nhận lệnh bài này, chính là muốn từ biệt mấy năm. Nàng đột nhiên ý thức được, Hàn Trần thừa nhận bản thân tâm ý, nhưng không có tiếp nhận nàng, chỉ là cho nàng cơ hội, lại hoặc giả nói là cho chính hắn cơ hội. Tương lai 10 năm, đối với hắn như vậy cao thủ mà nói cực kỳ trọng yếu. Nàng, xác thực không nên đánh nhiễu, mấy chục năm thanh tâm quả dục, không cưới không cưới, há lại sẽ bởi vì nàng, một tiểu nha đầu, một chút xíu động tâm, mà thay đổi cố định nhân sinh con. Đường, Tô Tiểu Ngọc đều hiểu, nàng không oán gặp gỡ quá muộn, chỉ hận bản thân quá yếu. Không thể cùng hắn dắt tay cùng, ngược lại muốn hắn phí tâm tư. May mắn là hắn tự mình cho đi. Nàng cố gắng cơ hội, thử hỏi, trên đời này còn có chuyện gì có thể so sánh đem cưỡng cầu biến thành danh chính ngôn thuận, cố gắng trả lại làm cho người khác tràn ngập hy vọng hướng tới tương lai đâu. Mặc dù không muốn, nhưng là Tô Tiểu Ngọc vẫn là vô cùng dứt khoát tiếp nhận lệnh bài, nghiêm túc gật đầu. Nàng nói, Hàn Trần, ta không muốn ngươi cưới ta. 10 năm là hẹn, ta nếu nhập huyền không cao thủ bảng, liền sẽ chờ ngươi đến mang ta hồi Phong Minh Sơn. Ta nếu không vào được, chúng ta đời này liền đều đừng gặp. Hàn Trần đưa lệnh bài nắm đến có chút gấp, có thể cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, hắn đang muốn đứng dậy, Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên tiến lên, hôn lên hắn môi, thời gian giống như là tại thời khắc này dừng lại, mấy chục năm chênh lệch tựa hồ cũng là giờ khắc này tiêu tán, dừng lại chốc lát, Tô Tiểu Ngọc liền muốn rời khỏi, Hàn Trần lại đè xuống nàng cái ót, cho đi nàng một cái cạn, hôn, lướt qua liền thôi, hắn buông. Tô Tiểu Ngọc tâm hoa nổ phóng, vừa lòng thỏa ý, nàng ở hắn bên tai thấp giọng, sư phụ, Hàn Trần, Ngọc Nhi nhất định sẽ chờ ngươi đến mang ta trở về. Nàng nói đi, chăm chú ôm Hàn Trần một lần, liền một lần, nàng liền thả, nàng, quyết đoán quay người, cũng không quay đầu mà thẳng bước đi, từ giờ trở đi, nàng chỉ có thời gian 10 năm. Nàng muốn giành giật từng giây, đưa cho chính mình một cái chờ hắn đến tư cách. Hàn Trần đuổi theo, chỉ tiếc Tô Tiểu Ngọc đã không thấy bóng dáng. Hắn đứng ở cửa, khẽ vuốt phủ khóe miệng, không tự giác cười. Cái này cười đúng là ấm, thật sự là đẹp mắt mà kinh thiên động địa. Hắn lẩm bẩm nói, 10 năm, Ngọc Nhi, sư phụ chờ ngươi trưởng thành. Hắn đêm qua thấy rõ bản thân tâm quỷ, cũng liền thanh tỉnh tỉnh táo. Cái gì quấy rầy đến hắn, bất quá là lấy cớ không. 17 tuổi nàng là đại cô nương, trưởng thành, có thể cuối cùng không có. Lớn lên, chỉ là mới biết yêu. Hắn có thể nào cứ như vậy đưa nàng lưu ở bên cạnh, một đời rời xa thế tục, ẩn cư sơn lâm. 10 năm, hắn có mấy cái bình cảnh muốn đột phá, muốn an bài Lang Tông mới tông chủ kế vị, mà nàng cũng nên trưởng thành. 10 năm dài dằng dặc sao? Nếu như nói 10 năm là dài dằng dặc, cái kia 20 năm đâu? Hơn 25 năm còn không phải nhoáng lên liền đã qua. Tô Tiểu Ngọc đâu chỉ là trưởng thành, quả thực là già. 35-36 niên kỷ, như cũ hoa nhường nguyệt thẹn, cũng đã đầu tóc bạc trắng. Thế nhưng là Hàn Trần không tìm đến nàng, bọn họ 10 năm ước hẹn đều còn chưa tới, hắn liền chết tại băng hải chi chiến bên trong. Hắn lưu cho nàng câu nói sau cùng là không cần chờ. Tuyết bay đầy trời đêm, Tô Tiểu Ngọc tại một cái tửu điếm cửa ra vào rừng ngựa, suy nghĩ từ trong hồi ức trở về hiện thực. Nàng chỉ cảm thấy mình trên mặt lành lạnh, duỗi tay lần mò, nhất định tất cả đều là nước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện khách sạn này nhất định là năm đó cái kia tửu điếm. Bao nhiêu năm, mỗi lần đi ngang qua cũng là đường vòng, hôm nay lại mà xui quỷ khiến đến rồi, quả thật là không thể rảnh rỗi, một rảnh rỗi liền nhớ hắn. Hết chương.